Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, ta thích cảm giác này. Biểu diễn thất bại, Bess có chút xấu hổ. Hắn ngắm gặp Lucio đã kiến tạo hơn phân nửa trận rồi. Chuẩn bị trộm bóng đánh ra phản kích. Cùng hắn có ăn ý, Zeko đều chuẩn bị quay người bắn vọt rồi. Zeko chậm rãi đi trở về, nhìn về phía Bess, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Ai, chính mình hẳn là trước giờ nghĩ đến đối phương sẽ phòng bị. Nếu như muốn đến rồi, coi như Stankovic đẩy ta lực đạo không tính lớn, cũng có thể mượn nhờ góc độ một phát ngã sấp xuống. Bess ở trong lòng như thế không biết liêm sỉ kiểm kê. Đích, tiếng còi rốt cục vang lên. Trọng tài chính cho Stankovic lấy ra xòe ra thẻ vàng. Dù sao tại không có tiếng còi tình huống dưới ôm bóng. Bên sân Mourinho nhảy chân lớn cào nhau. Đây là Inter Milan bổn chàng tranh tài tờ thứ tư thẻ vàng rồi. Mà đối phương chỉ có Bess cầm xòe ra. Bị Bess quấy nhiễu rồi một lát sau. Inter Milan thế công không thể ức chế đình trệ xuống tới. Không có cách. Có đôi khi tranh tài bị đánh gãy, tiết tấu một lát liền về không được. Tăng thêm Bess ở phía sau trận khống chế bóng chính là không chịu hướng phía trước. Đã hơn 80 phút đồng hồ rồi, Inter cầu thủ đương nhiên muốn lên trước bức cướp. Cái này lại không phải hai hiệp chế đấu vòng loại có rồi sân khách vào bóng liền thỏa mãn. Nhưng đã tính trước, Bess lập tức đánh ra một lần thành công phản kích. Tại lọt vào Inter cầu thủ vây đoạt, Bess ngoài ý muốn không có lựa chọn mở chuyền dài. Mà là tại sau trận cùng Jenner làm rồi lần đơn giản gặp trở ngại phối hợp sau đi lên phía trước. Làm Stankovic từ khía cạnh bổ phòng qua tới sau. Bess đưa ra dưới chân bóng đến về rút Zeko. Zeko không ngừng bóng truyền về. Mizimovic tại Lucio ép sát xuống không cách nào quay người, chỉ có thể lần nữa truyền về. Không chạy hất ra Stankovic sau, Bess không có ngừng bóng. Trực tiếp vung chân đưa ra một cái tinh chuẩn chọn truyền. Bóng ra vượt qua Samuel đỉnh đầu. Quay người cao tốc trước cắm Zeko hất ra Samuel. Mũi chân dừng lại dẫn bóng giết vào cấm khu. Đối mặt bổ phòng Sané tấn liên tục hai cái động tác giả sau chuẩn bị sút gôn. Nhưng bổ phòng trở về Cambiaso đem nó đụng ngã. Đích. Lần này tiếng còi vang lên, trọng tài chính đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Không không không, đây không phải penalty, là hợp lý va chạm. Stankovic khuôn mặt dữ tợn, bên trên Zanetti mau đem hắn kéo ra. Tên này đã cầm trương thẻ vàng rồi. Tiên sinh, đây là đang cấm khu tuyến trên. Ngài có thể xác định đây là penalty. Cambiaso chỉ tài biên phương hướng nói. Tiên sinh, ngài không hỏi xem tài biên sao? Inter Milan cầu thủ đều muốn điên rồi. Vài phút trước bọn họ cấm khu bên trong bóng ném đều không penalty. Hiện tại lớn cấm khu biên giới hợp lý va chạm lại là penalty. Vốn nên là cân bằng tỷ số điểm số. Bây giờ lại khả năng hai bóng lạc hậu. Ba trận tranh tài hai hòa một thua. Ra biên thế cuộc tràn ngập nguy hiểm. Làm tốt lắm. Bess chạy tới kéo Zeko. Chính ngươi đến. Bên sân Mourinho bảo khiêu như sấm. Truy tải không ngừng trái đi rẽ phải, trọng tài thứ tư sau lưng líu lo không ngừng. Nhìn lên tới này lần penalty là ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế là Bess bén nhạy phát giác được. Inter Milan cầu thủ trước trận bước cướp thời điểm. Lucio kích động đã vượt trên giữa vòng rồi. Bess mới quyết định lựa chọn trực tiếp từ trung lộ mở ra đột phá khẩu. Samuel là cái đỉnh cấp trung vệ, nhưng quay người không linh hoạt, về truy tốc độ chậm. Đây cũng là hắn tại Real bị đánh nổ nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Zeko tốc độ vậy không tính nhanh, nhưng hữu tâm tính vô tâm, vẫn là có rõ ràng ưu thế. Tại Manchi hạ tràng, Zanetti đổi vị hậu vệ biên sau. Cambiaso một cái người rất khó ngăn chặn Misimovic cùng trước cắm Bezzeko nhẹ nhõm lừa qua. Seja phạt vào penalty Milner hai lần. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình thứ 10 hạt vào bóng. Champions League trên sàn thi đấu thứ 4 hạt vào bóng. Cuối cùng tranh tài lấy Wolfsburg 3-1 đánh bại Inter Milan chấm dứt. Mặc dù Inter Milan tại công kích tuyến trên thiếu trận nghiêm trọng, nhưng đó cũng không phải Mourinho thua bóng lý do. Italy sướng ngôn viên cuối cùng tổng kết nói, mặc dù Wolfsburg tiến công rất có uy hiếp, nhưng Lucio biểu hiện chứng minh Bayern Munich từ bỏ hắn là có nguyên nhân. Wolfsburg cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, đặc biệt là Milner hai lần Edin Dzeko cùng số 38 Bess mà nước Đức sướng ngôn viên Adam Simpson tổng kết có chỗ khác biệt. Từ tràng diện đến xem, mặc dù Inter Milan giữa trước trận thiếu khuyết Motta, Milito, Eto những này trọng yếu cầu thủ, nhưng đối với tranh tài chuẩn bị công việc, Wolfsburg làm càng tốt hơn. Bọn họ kềm chế rồi Schneider thẳng nhét, kềm chế rồi Mai Công đường biên đột phá. Sự thật đã chứng minh Best tại đội bóng này bên trong tác dụng, mặc dù không có vào bóng cũng không có kiến tạo, nhưng Best nắm trong tay trận đấu này. Tất cả tiến công đều là từ dưới chân hắn khởi xướng. Hắn hai lần tinh diệu nhét bóng để Wolfsburg hai bóng dẫn trước. Về sau lại dùng một cước tinh chuẩn chọn truyền để Dzeko chế tạo penalty. Nếu như Armin Ve không phải thằng ngu, hắn liền sẽ không lại đem Best đặt ở dự bị chỗ. Thậm chí trên khán đài, trên trận, Inter Milan cầu thủ cấp tốc rời sân, Mourinho còn thử lại cầu cùng trọng tài chính làm chút giao lưu. Wolfsburg cầu thủ chính vòng quanh đang nhìn dưới đài hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Thật là penalty, giả té, Best nhỏ giọng vấn an bạn, Dzeko kiên định trả lời. Tuyệt đối không phải giả té. Ai, không phải giả té. Bess dùng đáng tiếc giọng điệu nói. Còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta học thông minh đâu. Dzeko nghẹn họng nhìn chân chối không phản bác được. Làm vì toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Dzeko được lĩnh đến biển quảng cáo trước tiếp nhận phỏng vấn. Không có việc gì Bess ở đây bên trong khắp nơi đi dạo. Vừa rồi hắn trở lại cầu thủ thông đạo ý đồ cùng Zanetti trao đổi quần áo chơi bóng. Kết quả bị từ chối nhã nhặn, chẳng phải thua bóng sao? Nhìn như vậy không ra. Bess lộ vẻ tức giận nghĩ, cũng không phải ta giả té lừa gạt điểm. Bess, cảm giác thế nào? Một cái phóng viên bắt được Bess, ta thích cảm giác này. Bess cười nói, dẫm tại trên bãi cỏ cảm giác. Thắng trận cảm giác, Best, trận đấu này về sau, MU 2 thắng 1 bình tích 7 phân, Wolfsburg 2 thắng 1 thua tích 6 điểm, mà Inter Milan 2 hòa 1 thua chỉ tích 2 phân. Còn có 3 trận tranh tài đâu? Best sao động đầu cắt ngang nói, cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta hẳn là quên những này. Hiện tại muốn cân nhắc chính là cuối tuần tiến về sân bóng Meazza tranh tài. Best rất khó tin, tưởng Inter Milan vòng bảng không cách nào ra biên. Nếu như muốn đoạt danh ngạch, Best cho rằng MU là lựa chọn tốt hơn. Best, vừa rồi Inter Milan huấn luyện viên chính đang tiếp thụ phỏng vấn lúc công bố. Đừng nói nữa, để cho ta đoạt xem. Best sờ lên cằm từ từ nói. Trọng tài chính xử phạt sai lầm, sân nhà còi quá mức rõ ràng, trọng tài giới đối Jose Mourinho thành kiến, Wolfsburg hẳn không có penalty, Inter Milan hẳn là có chút bóng, là xử phạt trộm đi người Bồ Đào Nha 3 phần. Đối diện phóng viên cùng hai cái súng lại qua tới phóng viên đều nhịn cười không được. Best bĩu môi. Thật hy vọng có một ngày cái kia người Bồ Đào Nha thua hết sau cuộc tranh tài. Không tìm lý do thay mình giải vây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.